Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 127, nàng kết cục. Cổ ba động này phi thường yếu ớt. Yếu ớt đến ta cho là ta ảo giác. Cho nên ở nơi này hiếm thấy tạm thời trong yên tĩnh. Ta liếc mắt nhìn những người khác. Bọn họ cũng không có gì khác thường phản ứng. Ngược lại thì từng cái nắm viên thuốc. Nhìn chằm chằm nhìn trước mắt thế cục. Yuya cuối cùng rốt cuộc muốn nói với Patel cái gì đó. Là không phải là đối chúng ta cục diện có chút thay đổi. Mà tối xung động Tiếu Thừa Can. Nhìn hắn nắm viên thuốc cái dáng vẻ kia. Ngược lại muốn lập tức ăn hết ý tứ. Trước chớ ăn. Ta không khỏi kêu một tiếng. Tiếu Thừa Can hù dọa một cái. Nắm trong tay viên thuốc cô lỗ lỗ lăn đến trên nham thạch. Vừa vặn rơi vào ta bên chân. Ta nhặt lên kia viên thuốc. Cũng không hiểu biết tại sao sẽ như vậy kêu một tiếng. Cũng đang lúc này, trận pháp lần nữa truyền tới một cơn chấn động. Lần này ba động so với lần trước mãnh liệt nhiều. Đây là, ta theo bản năng nhìn mỗi ngày càng không. Trên tay viên thuốc buông lỏng một chút. Lần nữa cô lỗ lỗ lăn đến trong đầm sâu. Kích thích từng tầng một rung động. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thừa nhất, nhìn ngươi làm việc tốt nhi. Tiếu Thừa Càn kích động mắng ta một câu. Ta lại không kịp giải thích cái gì. Bởi vì giờ khắc này Yuya ý niệm xuất hiện lần nữa. Là như vậy suy yếu. Cắt đứt giữa chúng ta động tác hơi nhỏ này. Ta chỉ có thể khoát tay tỏ ý Tiếu Thừa Càn tạm thời an tĩnh. Dù sao nhân gia Patel đều an tĩnh lại. Chúng ta so với lễ phép cũng không thể thua cho Patel à. Patel, ta rốt cuộc là thiếu một mình ngươi nói lời từ biệt. Nếu như ngươi đối với ta còn có một tia cảm tình. Rồi mời ngươi dừng lại hết thảy các thứ này đi. Yuya ý niệm tràn đầy một loại chân thành cùng tiêu. Điều mùi vị, chân thành là bởi vì sắp tiêu tan. Còn có cái gì tốt ẩn núp đây? Mà tiêu điều cũng là bởi vì Yuya linh hồn cũng đi tới cuối. Lần này là chân chính tiêu tan. Yuya, xin ngươi không nên hoài nghi ta đối với ngươi chân thành ái tình. Trừ ngươi không có bất cứ người nào còn có thể đi vào tâm lý ta. Nhưng ngươi làm sao có thể để cho ta dừng lại? Mỗi một người đều có mơ mộng. Ta vì nó bỏ ra nhiều như vậy. Cho đến thân thể tử vong cũng chưa từng buông tha. Chẳng lẽ cứ như vậy dừng lại sao? Yuya, ngươi là ta trong mơ mộng trọng yếu nhất một vòng. Ta còn có biện pháp giữ được ngươi. Dù là bỏ ra một nửa lực lượng. Xin ngươi không muốn làm tiếp ngu xuẩn sự tình. Ta không kịp nói cho ngươi biết là cái gì chế độ, công bình, tự do, khuất nhục cũng lại cũng cùng ta không có quan hệ. Đây là sau đó ta tiếp xúc cao hơn tồn tại mới hiểu ra một chuyện. Thế gian này hết thảy đều là cấp thấp như vậy. Ta chỉ muốn mang ngươi cùng đi đến tốt hơn, hạnh phúc hơn địa phương. Cũng chỉ có hai người chúng ta gần nhau. Cái gì đều không cách nào quấy rầy ta nữa môn. Yuya, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có khả năng ủng hộ ta một lần sao? Giọng nói của Patel tràn đầy vội vàng. Giống vậy nó cũng là chân thành. Ngươi căn bản là bị ma quỷ cổ hoặc. Ngươi nói hết thảy căn bản là nghịch thiên. Lý đã từng nói. Không thuộc về nơi này lực lượng cường đại. Liền là ma quỷ lực lượng. Mọi người truy đuổi nó trong quá trình. Ngay cả lòng người cũng mất đi. Yuya, không nên tin nó. Nó sẽ đem ngươi kéo vào càng thật sâu uyên. Johnny đại gia không nhịn được hô to một câu. Mà Yuya bên kia lại yên lặng. Không biết tại sao đang trầm mặc. Về phần ta, vừa cảm thụ trận pháp ba động. Vừa bắt đầu có ý thức tụ tập loại ba động này mang đến lực lượng. Nhưng cùng lúc ta cũng minh bạch Johnny đại gia trong lời nói ý tứ. Côn Lôn di họa bản thân liền tồn tại đúng sai. Tự giống với từng tại hắc nham miêu trại ác ma trùng. Cũng chỉ là muốn bằng vào lực lượng. Đột phá không gian hạn chế. Trở lại Côn Lôn. Nhưng bất đồng duy nhất là. Đối với của bọn họ thế gian này hết thảy không có cảm tình. Hơn nữa còn là dùng cao ngạo tư tưởng đối đãi cái thế gian này. Chúng ta tồn tại tựa như cùng con kiến hôi. Lòng người bị như vậy lực lượng thật sự cổ hoặc. Đây chẳng phải là ma quỷ cổ hoặc. Ma quỷ lực lượng là cái gì? Thực ra đây là một cái để cho người ta thổn thức sự thật. Tự giống với chúng ta nhìn con kiến thế giới. Một đầu ngón tay là có thể đè chết vô số con kiến. Chẳng lẽ ta đồng loại sẽ bởi vì ta đè chết con kiến mà chỉ trích ta bất chính nghĩa sao? Nhưng là con kiến nếu như có tư tưởng, như vậy sẽ như thế nào? Nhất định sẽ cho là ta là một cái tràn đầy lực lượng khiến chúng nó sợ hãi ma quỷ. Đại biểu tà ác, thế gian chuyện nhân quả đúng sai chính là như vậy quấn quýt. Phóng đại đến xem, lại không có tuyệt đối đúng sai. Nhưng là chung quy có một chút phải thừa nhận là, con kiến không thể ngược lại đối xử như thế con kiến. Nhân lôi không thể coi kỳ sinh mệnh người khác làm kiến hôi. Sinh tồn tiến hóa nếu như là thiên đạo chung trụ cột nhất đạo. Như vậy một cái tộc quần giữa không thể lớn kích thước lẫn nhau tổn thương. Chính là muốn tuân thủ tối nguyên tắc căn bản. Đó là một loại tự mình tổn thương. Trả giá thật lớn là to lớn. Nhân loại luôn là đang không ngừng phạm sai lầm. Giá thực ra cũng đã ở bỏ ra. Chỉ là loài người cũng ở đây tiến bộ. Ít nhất trở nên càng ngày càng tôn trọng đồng loại sinh mệnh. Ở bây giờ đã tùy tiện sẽ không chiến tranh. Chiến tranh cũng sẽ không xuất hiện làm người ta tức lộn ruột chu diệt. Cùng đại quy mô sinh mệnh biến mất. Mỗi một thế lực đều bắt đầu biết đối với sinh mạng tôn trọng. Nhiều người hơn đang thức tỉnh. Nhưng là bị ma quỷ cổ hoặc nhân. Lại ứng làm như thế nào tỉnh lại? Nói thí dụ như Patel. Lại nói thí dụ như cái kia để cho ta đau nhói tên Dương Thịnh. Ở ngắn ngủi yên lặng sau này. Yuya mở miệng. Patel, từ phiêu lưu đến bên cạnh ta. Chúng ta làm bạn nhiều như vậy năm tháng. Mặc dù ta chưa bao giờ từng đi ra gặp ngươi. Cùng ngươi trao đổi. Nhưng là ta có thể cảm giác được ca ca ta nói chuyện là đúng. Linh hồn ngươi lực chú đóng ma quỷ lực lượng. Như vậy lực lượng cường đại như vậy. Cho tới ngay cả ta linh hồn cũng chịu ảnh hưởng cùng lây. Linh hồn lực lại tràn đầy lớn như vậy lực sát thương. Đưa tới nhiều như vậy người vô tội chết tại đây đoạn mặt sông. Bị hung ngư cắn nuốt. Mà máu tươi vọt tới bồi bổ ngươi. Ta nói đúng không? Patel. Ngươi là theo đuổi ngươi cái gọi là lực lượng. Ngay cả ta linh hồn cũng đang lợi dụng. Có thể ngươi nói ngươi đối với ta ái tình là thực sự chí. Yuya, ta cho là đây là ngươi cùng ta ăn ý. Yuya, không phải là ngươi tưởng tượng lợi dụng. Nếu như phải lấy được thật sự khát vọng đồ vật, liền bao gồm không có áp lực hạnh phúc ái tình, liền nhất định phải bỏ ra càng nhiều. Ngươi khó khăn nói không rõ sao? Cái thế gian này nguyên bản là không tồn tại công bình. Mọi người cũng là như vậy kinh tởm. Ta không đi làm sự tình. Người khác cũng giống vậy sẽ đi làm. Vậy tại sao ta không vì mình tranh thủ? Thương tổn tới người khác cũng không có vấn đề sao? Ta không tổn thương người khác. Không có nghĩa là người khác sẽ không tới tổn thương ta. Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn ta bị thương tổn thiếu sao? Ngay cả linh hồn cũng bị thương tổn. Trở thành nọ vậy đáng chết thần vệ. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta bảo đảm, chỉ phải lấy được ta nghĩ muốn lực lượng. Ta sẽ dừng tay. Hết thảy cái khác phân nhiễu cũng lại cũng không liên quan gì đến chúng ta. Yuya, ta bảo đảm. Patel, ta và ngươi không ăn ý. Qua nhiều năm như vậy, ta bị động bởi vì ngươi mà tổn thương sinh mệnh. Ta vào lúc này đã trả lại. May mắn là, còn khiến chúng nó lấy được siêu độ. Ta một nữ nhân đều có trả lại dũng khí. Có thể ngươi lại vĩnh viễn đang vì mình ích kỷ kiếm cớ. Patel, ta và ngươi là vĩnh viễn đi không tới đồng thời. Ngươi biết tại sao không? Trong mắt ngươi nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có hận. Bị vô hạn phóng đại không tốt. Toàn bộ tốt đều bị ngươi coi thường. Mà trong mắt ta nhìn thấy lại có yêu. Còn rất nhiều tốt đẹp. Cho nên toàn bộ hận đều bị ta buông xuống. Ngươi bởi vì hận mà trở nên tràn đầy công kích tính cùng nhỏ mọn. Chỉ có thể cho phép người khác vô hạn được. Không thể chịu đựng người khác. Gấp bội trả thù. Ác độc đối mặt. Mà ta nhưng bởi vì yêu được đến giải thoát. Cho dù là linh hồn tiêu tan. Nhưng ta tâm thản nhiên. Ngươi làm sao có thể minh bạch thản nhiên tâm tình giống như là thiên đường như vậy tốt đẹp. Yuya. Ngươi thế nào đến cuối cùng vẫn không hiểu. cái gọi là yêu đều tràn đầy mục tính. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Patel, không cần phải nói, nếu như ở rất xa tương lai, ngươi và ta còn có gặp nhau khả năng, ta hy vọng ngươi là một cái chân chính anh hùng. Trong lòng ngươi hướng tới là càng nhiều yêu, ngươi vì chúng nó mà chống lại, mà không phải như bây giờ ngươi. Ta đối với ngươi yêu đã thiêu đốt đến cuối cùng, ta thật đáng tiếc đến cuối cùng ta cũng không thể thay đổi ngươi. Giọng nói của Yuya cũng bắt đầu trở nên hư vô phiêu đãng. Lúc này tuệ căn nhi niệm lực cũng không thể duy trì Yuya linh hồn. Yuya, Patel điên cuồng gào thét một tiếng. Toàn bộ đầm sâu thay đổi đến mức dị thường cuồng bạo. Khắp nơi đều là nước chảy xiết thủy lãng. Hướng bốn bề bát pháp điên cuồng đập. Vào thời khắc ấy, ta bỗng nhiên nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện đáy hồ. Ở hai khối trong nham thạch lúc này, có một cái quái dị tương tự với thuyền hình quan tài gỗ liền cố định ở nơi nào. Cụ thể ta xem không phải là quá rõ. Dù sao chỉ là trong nháy mắt, nhưng ta minh bạch, đó chính là chúng ta chuyến này mục, bị phong ấn Patel. Nhưng cùng lúc, trong nội tâm của ta cũng tràn đầy bi thương. Yuya kết cục chẳng lẽ liền là như thế sao? Mặc dù nàng lấy được giải thoát cùng nội tâm chân quý nhất thản nhiên. Có thể nữ tử này là không nên tiêu tan ở trong thiên địa. Johnny đại gia đã quỳ xuống trên tảng đá. Cả người nằm xuống, bắt đầu khóc không ra tiếng. Yuya lại không thể nghịch chuyển đang dần dần tiêu tan. Trận này công đức, là ngươi, liền ở thời điểm này. Giọng nói của tuệ căn nhi bỗng nhiên vang lên. Hai tay của hắn kết một cái phức tạp thủ quyết. Xuất hiện sau lưng một loại mờ mịt ánh sáng màu vàng. Cùng niệm lực quang mang bất đồng. Loại này quang mang tràn đầy một loại để cho người ta say mê công chính năng lượng. Lúc này chính thật nhanh từ tuệ căn nhi phía sau xông ra. Tuôn hướng Yuya. Loại này quang mang ta có chút quen mắt. Ở sau khi hoảng nhiên, mới cảm giác ta thật giống như ở trên người một người thấy qua. Người kia là Hoàng Nhẫn Đại Sư. Tại hắn đắc đạo thời điểm, thật sự lóe lên ánh sáng màu vàng chính là như vậy. Lai rất nhanh bọc lại Yuya. Kỳ tích rốt cuộc phát sinh. Yuya linh hồn lại dừng lại tiêu tan, mà là không ngừng lại ngưng tụ. Sau đó phiêu hướng một cái không biết phương xa. Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy nàng mỉm cười. Nàng liếc mắt nhìn đã bị kỳ tích rung động Johnny đại gia. Nói một tiếng ta thân ái ca ca. Gặp lại sau. Lại nhìn thấy liếc mắt mọi người chúng ta, đặc biệt là tuệ căn nhi, nói một tiếng cảm ơn. Thế nhưng một tiếng cảm ơn đã mờ ảo như vậy, bởi vì nàng linh hồn trong nháy mắt cũng đã bay tới rất xa địa phương. Ta biết, đó là nàng chân chính đi về phía luân hồi. Yuya, không, ngươi lưu lại, ta trong mơ mộng không thể không có ngươi. Patel điên cuồng. Vốn là tiêu tan linh hồn lực bỗng nhiên tụ lại thành một cái tử bàn tay lớn màu đen. Muốn phải bắt được Yuya linh hồn. Nhưng đáp lại hắn, lại là một đạo sung mãn khắp thiên địa uy á thiểm điện. Thoáng cái đánh tan Patel cái kia linh hồn tay. Thiên đạo luân hồi, làm sao có thể để cho Patel quấy nhiễu. Ngay cả sư tổ ta cũng không thể quấy nhiễu quá trình này. Yuya. Rốt cuộc đến một cái chân chính thuộc về nàng tốt đẹp kết cục. Một đóa lộ ra như vậy suy yếu hồng sắc hoa nhỏ. Yên lặng ở lại trên nham thạch. Hôm nay hai canh xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.